Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phi Yến có chút khinh thường. Náo nhiệt gì cũng đi xem. Không thấy mất mặt à? Triệu Trường Vũ nói. Anh không muốn xem náo nhiệt. Ở bên em quan trọng hơn. Diêu Phi Yến không nhịn được cong môi. Cầm chiếc bánh đậu xanh mua ở huyện trước đó. Đút vào miệng anh ta. Bên kia, Điền Xuân Nga chen vào đám đông. Vừa vặn nhìn thấy người nhà họ cố vây quanh một ông lão đi vào nhà. Họ vừa nói vừa cười. Nhìn là biết mối quan hệ rất tốt. Ông lão kia trông rất uy nghiêm. Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ mặc quân phục bảo vệ ông. Nhìn là biết không phải người bình thường. Ngay cả ông nội Cố Nghiêm khác thường ngày cũng nở nụ cười trên mặt. Điền Xuân Nga lại nhìn chiếc xe Jeep đỗ ở bên cạnh. Rất nhiều người vây quanh đó xem nhưng đều rất có chừng mực. Không dám động tay, có đứa trẻ muốn tiến lên, đều bị người lớn trong nhà kéo lại. Lỡ làm hỏng, bán cả bọn họ cũng không đền nổi. Không xem được náo nhiệt, ngược lại Điền Xuân Nga còn bị người ta xem náo nhiệt. Một người phụ nữ thấy Điền Xuân Nga cũng đến. Ôi giời một tiếng, có chút âm dương quái khí nói. Xuân Nga, bà cũng đến à, bà thấy chưa? Con bé xương xương này thật sự có tiền đồ. Không ngờ nhà của thanh niên trí thức họ Hứa lại tốt như vậy. May mà Trường Vũ nhà bà đã hủy hôn ước. Nếu không thì xương xương không có được cuộc sống tốt như vậy đâu. Nói ra thì nó còn phải cảm ơn bà nữa đấy. Đúng vậy. Sương Sương có được chỗ dựa tốt rồi. Trường Vũ nhà bà cũng không tệ. Cũng cưới được một cô vợ thành phố. Đều tốt cả. Tốt cái gì mà tốt chứ. Nghĩ đến bậc tổ tông ở nhà mà không dám nói nặng lời. Điền Xuân Nga tức đến nỗi không muốn nói chuyện nữa. Điền Xuân Nga không muốn mất mặt. Bà ta miễn cưỡng cười cười. Nói hai đứa không có duyên phận nhưng đều là những đứa trẻ tốt. Trường Vũ và vợ nó về, bà vui lắm phải không? Cô con dâu đó của bà thế nào? Kể nghe xem nào, nó có hiếu kính bà, tặng bà thứ gì tốt không? TBC Điền Xuân Nga, ôi, cô con dâu thành phố được chiều chuộng, không cung phụng đã là tốt lắm rồi. Tôi thấy Trường Vũ chiều vợ lắm, không nỡ để cô ta cầm lấy một thứ gì. Có một người đàn ông chen vào. Không hứng thú với chuyện nhà họ Triệu chút nào. Nói đến đồ tốt, các bà vừa thấy thanh niên trí thức họ Hứa lấy đồ từ trong xe ra chưa? Đó mới là đồ tốt thực sự. Có tiền cũng không mua được. Hàng đặc biệt. Còn nữa, các bà vừa nghe thấy chưa? Ông lão Cố còn gọi ông nội của thanh niên trí thức họ Hứa là lão thủ trưởng cơ. Lại có người nói, mọi người đều biết ông Cố trước đây từng đi lính. Từng ra chiến trường, cũng vì vậy mà mọi người trong đội đều rất kính trọng ông. Người mà có thể khiến ông Cố kính trọng như vậy, còn được ông gọi là lão thủ trưởng thì phải có thân phận gì chứ? Thấy rồi, các bà không thấy bên cạnh ông già còn có một chàng trai trẻ mặc quân phục sao? Đó là vệ sĩ, tôi thấy nhà của thanh niên trí thức họ Hứa không tầm thường đâu. Con bé xương xương đó có bản lĩnh. Thanh niên trí thức họ Hứa bây giờ là con rể của đội chúng ta rồi. Người đó có vẻ rất tự hào. Không biết còn tưởng rằng thanh niên trí thức họ Hứa là con rể của mình. Cách chương.